Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 900, chương 900, liên hợp. Xét đến cùng, nguyên sơ chi lực không phải dùng đến chiến đấu. Thu về bảy đạo châm ngôn lực lượng, Trần trầm thầm nghĩ trong lòng, nếu như hắn vẫn muốn dựa vào nguyên sơ chi tâm đến tăng cường chính mình thực lực, nguyên sơ chi tâm kia liền vĩnh viễn sẽ không thay đổi mạnh. Nguyên sơ chi tâm, không quên sơ tâm, Trần trầm khẽ thở dài, hướng về địa cầu bên ngoài bay đi. Dần dần, hắn tóc trắng phơ bắt đầu phiếm hắc, tu chữ châm ngôn trực tiếp đem cả người hắn bao vây lại. Chờ hắn bay ra tầng khí quyển thời gian, già nua tướng mạo đã không tài, hắn lại lần nữa trở thành ban đầu bộ dáng. Tuy là số mệnh lực lượng còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng tốc độ khôi phục lại nhanh kinh người. Cùng lúc đó, luyện thần tinh bên ngoài tinh không bên trong, cự linh giới chủ nắm lấy một cái tinh cầu lớn nhỏ trung tộc, ánh mắt tương đối nguy hiểm. Ngay tại vừa mới, trong tay hắn trùng tộc nói cho hắn biết, thân là sáu đạo chí tôn trùng tộc nữ đế hoàn toàn chết đi. Hơn nữa căn cứ vẫn lạc phía trước thông qua trùng tộc đặc thù thần thông truyền về tin tức nhìn, hẳn là vẫn lạc tại cái kia chí cường tiên thiên hồng mông chi bảo chủ nhân trong tay. Có thể diệt sát sáu đạo chí tôn, cự linh giới chủ nhẹ giọng nói ra, biểu lộ trước đó chưa từng có ngưng trọng. Tuy nói hắn tự nhận thực lực mạnh hơn trùng tộc nữ đế, nhưng muốn diệt sát trùng tộc nữ đế cũng không có khả năng quá mức dễ dàng, trừ phi trước đó có cái gì đặc thù chuẩn bị. Mà giờ đây, trùng tộc nữ đế cũng là vẫn lạc tại cái kia chí cường tiên thiên hồng mông chi bảo chủ nhân trong tay. Như thế nhìn tới, thực lực đối phương đã bạo tăng đến có thể uy hiếp đến hắn trình độ. Nghĩ tới đây, hắn theo bản năng siết chặt nắm đấm, trong tay cái kia to bằng hành tinh trùng tộc bất ngờ không đề phòng trực tiếp bị hắn bóp thành mảnh vỡ. Ha ha, còn muốn cùng ta đánh sao? Trên luyện thần tinh truyền đến tiên giới chi chủ tiếng cười lạnh. Cự linh giới chủ bỏ qua trong tay cặn bã, nhìn hướng luyện thần tinh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi như không giao ra trùng động tài liệu, nên đánh vẫn là đến đánh. Tiếng nói vừa ra, xung quanh không gian một trận trầm mặc. Qua lâu, trên luyện thần tinh mới lại lần nữa truyền ra tiên giới chi chủ âm thanh, ta cảm thấy người kia chém giết trùng tộc nữ đế chắc chắn nguyên khí đại thương, không phải vậy sẽ không triệt để mất đi cảm ứng, lúc này đối chúng ta mà nói là một cái tuyệt hảo cơ hội, nếu như bỏ lỡ cơ hội này, cái kia từ nay về sau chí cường tiên thiên hồng mông chi bảo chỉ sợ cũng triệt để cùng chúng ta cách biệt. Lời nói này nghiêm túc vô cùng, cự linh giới chủ hít thở cũng là theo chân trì trệ. Nói thật, có thể đạt được chí cường tiên thiên hồng mông chi bảo, vốn là người thiên mệnh, bọn hắn muốn cướp đoạt, coi là nghịch thiên mà đi, thất bại đúng là không thể bình thường hơn được. Nhưng ai lại nghĩ thất bại đây? Chúng ta bây giờ không cảm ứng được vị trí hắn, ai biết hắn núp ở chỗ nào? Cự linh giới chủ oang oang nói. Tại khi nói chuyện, trên luyện thần tinh bay ra một đạo lưu quang, rơi vào trên bả vai hắn. Chính là tiên giới chi chủ. Ta cũng không cảm ứng được vị trí hắn, nhưng hắn không ít quen thuộc người đều là sinh ra ở ta trong tam giới. Ta có thể cảm ứng được bọn hắn vị trí. Ta ý tứ, ngươi hiểu chưa? Cự linh giới chủ nghe đến đây ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Tìm tới bọn hắn liền có thể tìm tới người kia vị trí. Ngươi là sợ một người cầm không xuống người kia, cho nên muốn tìm ta hợp tác. Không tệ, tiên giới chi chủ nhẹ gật đầu. Không phủ nhận. Cự linh giới chủ lúc này cũng không còn cái gì cò kè mặc cả quyền lợi. Cuối cùng người ta nắm giữ mấu chốt tin tức. Vậy tốt, bất quá trước đó tuyên bố, tại thành công diệt sát người kia phía trước, người ta ở giữa không thể lại tranh đấu. Đó là tự nhiên, tiên giới chi chủ 10 điểm nghiêm túc. Đã như vậy, cái kia chúng ta liền nói như vậy tốt rồi. Cự linh giới chủ giơ tay lên, đem tiên giới chi chủ đưa đến phía trước, ngữ khí tương đối phóng khoáng. Nhưng mà, đúng lúc này, hư không bên trong đột nhiên vang lên một đạo không hài hòa âm thanh. Nếu không mang lên chúng ta làm sao? Nghe nói như thế, cự linh giới chủ cùng tiên giới chi chủ đồng thời vừa quay đầu. Chỉ thấy chỗ không xa không gian bắt đầu sụp đổ. Sau một lát, trọn vẹn 6 bóng người theo hồng mông bên trong đi ra. Đi tới cự linh giới chủ cùng tiên giới chi chủ phía trước. Là các ngươi đến nhưng thật là đúng lúc. Chứng kiến 6 người này, tiên giới chi chủ nghiến răng nghiến lợi nói. Cự linh giới chủ con ngươi hơi co lại, biểu lộ cũng thay đổi đến bất thiện lên. Hồng mông bên trong, tổng cộng có 8 tên 7 đạo chí tôn, trừ hắn ra, bao gồm tiên giới chi chủ tại bên trong 7 người khác, tất cả đều là tiên thiên sinh linh. Cùng hồng mông đồng thời sinh ra, những cái này tiên thiên sinh linh bình thường không thế nào xuất hiện. Đến giờ đây loại này bước ngoặt, cũng là tất cả đều túa ra đến. 8 tên 7 đạo chí tôn. Coi như cái kia chí cường tiên thiên hồng mông chi bảo chủ nhân đã chết. Ai có thể cười nói cuối cùng. Còn chưa biết được đây. Cái này cạnh tranh áp lực. Thoáng cái so trước đó đại gấp mấy lần. Ma sùng, nếu không phải người kia trưởng thành tại ngươi cái kia tam giới. Nói không chắc ngươi đến bây giờ còn không có xuất thế đây. Chúng ta những người này bên trong ngươi là âm hiểm nhất. Ngươi trong lòng mình không cân nhắc sao? Trong 6 người một tên hình thể cường tráng trẻ tuổi tráng hán cười lạnh nói. Tam giới chi chủ nghe vậy cũng không phản bác. Chỉ là dùng như rắn độc ánh mắt quét mắt 6 người. Cho đến mấy phút đồng hồ phía sau, hắn mới thu hồi ánh mắt. Đã như vậy, cái kia chúng ta liền một chỗ hành động a. Chúng ta liên thủ, cái này hồng mông bên trong. Loại trừ 2 vị kia trong truyền thuyết 9 đạo chí tôn. Hẳn là vô địch, dứt lời, hắn liền nhắm mắt lại, bắt đầu tỉ mỉ cảm ứng. Sau một lát, hắn lông mày đột nhiên nhíu lại, bởi vì hắn cảm ứng được vô luận là bất diệt minh đế vẫn là luyện thần minh đế. Vậy mà đều không tại cái này trong vũ trụ. Về phần cái khác, cấp bậc tam giới sinh linh. Trong vũ trụ ngược lại là vụn vặt lẻ tẻ có không ít. Nhưng đại diện tích tụ tập, một cái không có khả năng, hắn tùy thân mang theo một mảnh tiên vực. Tại sao có thể như vậy? Tiên giới chi chủ tự lẩm bẩm, trong lòng có chút không cam lòng. Đến mức này, hắn làm sao không biết người ta cố ý phòng bị hắn đây? Mà thật phòng bị, hắn lại muốn tìm ra sơ hở. Xác định người ta vị trí, liền 10 điểm khó khăn. Tất nhiên, cái này cũng theo mặt bên biểu lộ đối phương hiện tại thật cực kỳ suy yếu. Không phải vậy không đến nổi phòng bị đến loại tình trạng này. Thái thượng tiên đế, ngươi tới, bất đắc dĩ, tiên giới chi chủ chỉ có thể đem thái thượng tiên đế hô đến bên cạnh. Ngươi có thể cảm ứng được chút gì đó sao? Tuy nói Thái Thượng Tiên Đế chỉ là 2 đạo chí tôn, nhưng luận năng lực cảm ứng, hắn cái này 7 đạo chí tôn cũng không sánh được. Mà lúc này, hắn có thể nghĩ đến cũng chỉ có Thái Thượng Tiên Đế. Thái Thượng Tiên Đế tỉ mỉ cảm ứng một phen, làm ra một bộ muốn nói lại thôi tư thế. Có cái gì liền nói? Cự linh giới chủ nhìn không được, lớn tiếng quát. Thái thượng tiên đế vậy mới chắp tay nói, ta chỉ có thể mơ mơ hồ hồ cảm ứng được người kia cũng không hề rời đi vũ trụ. Muốn cảm ứng càng nhiều đồ vật, trừ phi các vị có một chút đặc thù tiên thiên hồng mông chi bảo hoặc là châm ngôn. Có thể giúp tại hạ một chút sức lực mới được. Hắn cái này vừa mới dứt lời, liền có một tên 7 đạo chí tôn đi ra. Ngươi nhìn vật này làm sao? Nói xong hắn tiện tay vung lên, một chương to lớn vô cùng bức họa xuất hiện tại hư không bên trong. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,